Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4340, chương 4343. Mời. Bạch Vũ chiết một cái bình thường chào hỏi, liền đem Lăng Tuấn Hà làm khẩn trương không thôi. Lăng Thiên Khiếu trong lòng cũng là có chút thở dài. Người này so với người thật phải chết a. Lăng Tuấn Hà tuổi tác cùng Bạch Vũ Chiết không sai biệt lắm. Đại khái là lớn tuổi mấy chục tuổi đi, nhưng chênh lệch của song phương liền thật quá lớn. Kỳ thật Lăng Tuấn Hà trong người đồng lứa cũng đã toán phi thường nổi trội. Hắn là đi luyện đan sư lộ tuyến, bây giờ cảnh giới cũng đã đạt tới thiên thần cảnh, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng luyện đan sư đạt tới cảnh giới này đã toán rất không tệ, mà lại tiêu chuẩn luyện đan cũng đã phi thường cao, coi như tại Lăng Thiên Tông cũng đã có tên tuổi, tương lai tất nhiên sẽ là một đời luyện đan tông sư. Có thể Bạch Vũ Chiết đâu, thực lực bản thân không nói trước, liền phương diện luyện đan mà nói, bây giờ cũng kém không nhiều đã là thần giới đệ nhất luyện đan sư, thậm chí còn là đệ nhất luyện độc sư. Chênh lệch này không là bình thường đại. Đương nhiên, Lăng Thiên Khiếu cũng chỉ là trong lòng khẽ thở dài một cái mà thôi. Có chút tuyệt thế yêu nghiệt không phải những người khác có thể so sánh. Loại này yêu nghiệt khả năng mấy cái thời đại mới có thể ra như vậy một cái. Không cần quá mức đố kỵ. Đám người một bên trò chuyện, một bên tiến vào Lăng Thiên Tông đại sảnh bên trong. Tại thu được Bạch Vũ Chiết sắp đến Lăng Thiên Tông tin tức sau đó, Lăng Thiên Khiếu cũng đã bắt đầu chuẩn bị yến hội, hiện tại cũng đã không sai biệt lắm. Trên yến tiệc, Lăng Thiên Khiếu cũng không hỏi Bạch Vũ Chiết lần này vì sao mà đến, mà là nhiệt tình chiêu đãi. Bất quá thật cũng không mấy người dám mời rượu, dù sao Bạch Vũ Chiết đã nhanh muốn trở thành chí tôn người. Ở bên cạnh hắn khẳng định sẽ có một số câu nệ. Các loại yến hội kết thúc, Lăng Thiên Tông tự mình đưa Bạch Vũ Chiết tiến về chỗ ở của hắn. Đến lúc đó sau đó, Lăng Thiên Tông hơi do dự một chút, mới mở miệng hỏi, không biết Bạch trưởng lão lần này đến đây, có chuyện gì quan trọng? Hắn biết Bạch Vũ Chiết không có khả năng đến hắn Lăng Thiên Tông du ngoạn. Tất nhiên có chuyện gì. Nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra Bạch Vũ Chiết có thể có chuyện gì cần chính mình Lăng Thiên Tông. Nếu như là bình thường người, Lăng Thiên Khiếu chắc chắn sẽ không chủ động mở miệng hỏi. Nhưng Bạch Vũ Chiết kia thật không giống, chính hắn cảm giác có chút không kềm được. Coi như Bạch Vũ Chiết vẫn luôn lộ ra rất hiền hòa, chưa từng có lấy thế đè người. Đây chính là chuẩn chí tôn trong lúc vô hình cho người ta tạo thành áp lực. Xác thực có chuyện cần Lăng Tông chủ hỗ trợ, Bạch Vũ Chiết cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền thừa nhận. Có chuyện gì Bạch trưởng lão nói một chút. Lăng Thiên Tông hồi đáp, hắn lộ ra rất khách khí, nhưng là trong lòng cũng có một cái cân nhắc. Bình thường sự tình bán cái mặt mũi thì thôi, thật muốn có cái gì quá phận yêu cầu, hắn khẳng định cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Chủ yếu vẫn là có chút để ý Bạch Vũ Chiết Tử Tiêu Cung đệ tử thân phận. Nhưng chính hắn trong lòng hiểu rõ, nếu như chỉ là cái gì chuyện nhỏ, Bạch Vũ Chiết cũng không cần đến tìm tới Lăng Thiên Tông tới đi. Lăng Thiên Khiếu trong lòng đang làm lấy các loại phỏng đoán. Bạch Vũ Chiết trực tiếp liền mở miệng nói ra. Bạch mỗ muốn luyện chế một mai chí tôn đan, trước mắt tại trên phương thuốc gặp một số khó khăn, cho nên nghĩ mời Lăng Tông chủ đến Tử Tiêu Cung đi một chuyến, cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu. Đương nhiên, Lăng Tông chủ có nhu cầu gì, cũng chỉ quản nói ra, có thể thỏa mãn, Bạch mỗ cũng tận lượng thỏa mãn. Bạch Vũ Chiết vừa nói xong, Lăng Thiên Khiếu liền trực tiếp sửng sốt. Một mặt không thể tin nhìn xem Bạch Vũ Chiết, miệng đại đại mở ra, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi trả lời. Cái này rung động với hắn mà nói thực tế quá lớn.